tận trên dưới rồi. Ông thay bao thức vẫn cứ xéo liền hỏi, hình như ai kia sắp đến rồi. Make up son môi em tươi xin, không biết là hợp mà bộ đồ nào đây. Nên mang này xem đã hay cao gót, nhìn đồng hồ sắp đến 12 giờ. Phải làm sao chợt nhận ra là anh đang đứng chờ. Chàng trai so nice, mình cười thật nhẹ nhàng, so sweet. Sammy tóc tay thì vuốt vuốt như con trai ở trong phim Hàn. Nhìn anh bây giờ em chỉ muốn nói, honey chai soju, chắc em say anh rồi. Cause you are my boy, you really cool. Chỉ muốn như lý anh trong tim em, chẳng để một ai ngoài kia lại cứ muốn Làm là quá mong mìn em thôi, có được không? Nhìn vào đẹp trai mê liệt là sexy, khi anh khoan lên chiếc áo Gucci, mặc cho bao cô gái phát điên vì anh. Cả giọng nói ngọt ngào chẳng cần chỉ ông bay đi cả nơi để tìm một no. Hey boy, anh làm đã rơi tim em rồi. Em chỉ muốn gần anh thêm chút thôi. Chàng trai so nice, mình cười thật nhẹ nhàng, so sweet. Tóc tay thì vuốt vuốt như con trai ở trong.